Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 806, lòng muông dạ thú, góc truyện audio.com, thấy trong tầm cung không người, Trần Hồng Nho thả ra chính mình tinh thần lực. Hắn giả mạo thần y, một mực ở tam túc điểu nhân nữ vương trước mặt ngụy trang thành tay trói gà không chặt người bình thường. Hôm nay mắt thấy tam túc điểu nhân nữ vương không ở, hắn tìm cách nhiều ngày đại kế sắp thành công, Trần Hồng Nho không khỏi có vài phần buông lỏng. Chỉ thấy hắn tiện tay lấy ra cái dạ minh châu vậy cầu. Theo tinh thần lực rót vào kia, dạ minh châu trong xuất hiện một cái yểu điệu nữ tử. Cùng tam túc điểu nhân nữ vương đồng dạng, nữ tử kia cũng là nửa người nửa thú. Chỉ là nàng là một đầu sặc sỡ mỹ nhân xà. Nếu để cho tam túc điểu nhân có thấy được này đầu mỹ nhân xà, nhất định sẽ đã giật mình. Bởi vì nó chính là thượng du khu vực nổi danh hung thú nữ vương. Đồng thời cũng là tam túc điểu nhân nữ vương tử địch. Lần trước tam túc điểu nhân nữ vương bị đánh lén, đánh thành trọng thương, cũng là bái vị này gọi là xa lệ nữ nhân xà vương ban tặng, sau đó mới sẽ gặp phải Trần Hồng Nho. Nếu là luận dung mạo, xa lệ cùng tam túc điểu nhân nữ vương không kém bao nhiêu, có thể bàn về mỹ hoặc nam nhân thủ đoạn, mỹ nhân xà nữ vương không thể nghi ngờ còn cao hơn nàng minh nhiều. Vừa nhìn thấy Trần Hồng Nho kia, xa lệ liền không nhịn được lộ ra vẻ ái mộ. Xa lệ, ta để cho ngươi xử lý sự tình thế nào? Ngươi có phải hay không tận mắt thấy tam túc điểu nhân nữ vương mang theo Diệp Lăng Nguyệt kia? Cái tiểu thiện nhân tiến nhập sa mạc hoa viên, Trần Hồng Nho trong mắt chớp động độc quang. Không có lương tâm, ngươi đây là hoài nghi ta làm việc năng lực. Người của ta thấy rất tinh tường, những người kia đều tiến nhập sa mạc hoa viên, đợi đến tam túc điểu nhân nữ nhân vương phục dùng tịch nhan hoa hậu ta liền lập tức làm cho người ta vụng trộm báo cho thành chủ phủ người. Mỹ nhân xà nữ vương kiều kêu lên, Trần Hồng Nho sau khi nghe xong, sắc mặt vui mừng càng đậm. Trần Hồng Nho là một cực kỳ ghi hận người, Diệp Lăng Nguyệt làm hại hắn thân bại danh liệt, từ bị người tôn trọng đan cung cung chủ luân lạc thành mỗi người phỉ nhổ tiểu nhân hèn hạ, hắn há lại sẽ đơn giản buông tha Diệp Lăng Nguyệt. Chỉ là Diệp Lăng Nguyệt nếu là cho rằng, mượn quỷ môn cùng dưới mặt đất diêm điện thế lực liền có thể đưa hắn đổi tận giết tuyệt kia. Nàng liền lầm to, Trần Hồng Nho đã sớm nghĩ kỹ Đông Sơn tái khởi biện pháp. Mà cơ hội này, cùng với thiên hạ đệ nhất rèn cuối cùng tuyển thi đấu tổ chức rất nhanh đã tới rồi. Thế nhân cũng biết Trần Hồng Nho là luyện đan đại sư, điều này làm cho rất nhiều người quên Trần Hồng Nho cũng là một người luyện khí sư. Nhất là năm đó, hắn thay thế lá vô danh trưởng thành một lần kia thiên hạ đệ nhất rèn hạng nhất, hắn liền đối ngoại tuyên bố không hề luyện khí. Còn lần này, hắn thay hình đổi dạng, vừa vặn lại gặp được bốn phương thành chủ tuyển nhận đệ tử. Trần Hồng Nho liền thừa dịp cơ hội, muốn trở thành bốn phương thành chủ đệ tử. Có thể hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng Nguyệt cũng tới đến bốn phương thành. Tại Sa Hà nhìn lên đến Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân, Trần Hồng Nho xem như cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắn lập tức lại bắt đầu mưu đồ, như thế nào diệt trừ Diệp Lăng Nguyệt, càng thậm chí còn mấy năm trước hắn liền tỉ mỉ tìm cách hảo cướp đoạt thổ chi linh một cái kế hoạch cũng trước thời gian hoàn. Góc truyện audio.com Thành, bất quá, ngươi thật sự nhẫn tâm, giết đi tam túc điểu nhân nữ vương. Nữ nhân kia đối với ngươi thế nhưng là si tâm một mảnh, ta ngược lại là cảm thấy, ngươi không bằng trực tiếp nói cho nàng biết ngươi muốn nàng thổ chi linh. Nữ nhân kia đối với ngươi khăng khăng một mực, dù cho ngươi muốn mạng của nàng, nàng cũng sẽ không chút do dự đưa lên. Mỹ nhân xà nữ vương ê ẩm nói, nàng cùng Trần Hồng Nho nhận thức từ lúc tam túc điểu nhân nữ vương lúc trước. Cũng là nàng đem tam túc điểu nhân nữ vương có được thổ chi linh sự tình nói cho Trần Hồng Nho. Trần Hồng Nho năm đó tuy dùng thủ đoạn đánh bại lá vô danh, có thể hắn lại không nắm chắc đánh bại có thể là lá vô danh hậu nhân Diệp Lăng Nguyệt. Trừ phi hắn có được ngũ hành linh đỉnh, mà phải có ngũ hành linh đỉnh, liền phải có ngũ hành chi linh. Chỉ có như vậy, Trần Hồng Nho mới có tuyệt đối nắm chắc đạt được lần này thiên hạ đệ nhất rèn thắng lợi. Ngươi hiểu cái gì, ngươi cho rằng ta chưa thử qua. Nữ nhân kia tuy dại dột rất, liền người ta một chỗ liên thủ lừa gạt nàng cũng không biết, nhưng đối với thổ chi linh, lại là khác thường coi trọng. Nói cái gì, thổ chi linh là tam túc điểu nhân tổ tiên lưu lại, bảo hộ tam túc điểu nhân thánh vật, trừ phi ta có thể đủ bảo hộ tam túc điểu nhân nhất tộc mới có thể đạt được thổ chi linh. Nữ nhân kia một khi phục dụng tịch nhan, không thể không chết, nàng sau khi chết tộc nhân của nàng, liền là các ngươi xà nhân nô lệ, ngươi nghĩ xử trí như thế nào cũng có thể. Trần Hồng Nho khuôn mặt khinh thường. Tại hắn trong suy nghĩ, những cuộc sống này tại Sa Hà khu vực đồ vật hung thú cùng linh thú không có gì khác nhau, đều là chút xúc sinh. Muốn hắn bảo hộ nhóm người này xúc sinh kia, là tuyệt đối không thể nào. Có thể hắn lại không thể dùng cường ngạnh thủ đoạn, giết đi tam túc điểu nhân nữ vương, nàng thổ chi linh rất là đặc thù, phải là cam tâm tình nguyện tặng cho hoặc là đặc thù biện pháp tài năng đạt được, bằng không thổ chi linh sẽ tán loạn. Về phần Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân, hai người tự tiện xông vào sa mạc hoa viên. Đây chính là bốn phương thành chủ cấm địa, nếu là có người tự tiện xông vào, kết cục chỉ cần một người chữ chết. Diệp Lăng Nguyệt bị phát hiện là tuyệt không có cơ hội tham gia nữa cuối cùng tuyển thi đấu. Như thế một thạch nhị điểu độc kế Trần Hồng Nho vừa nghĩ tới, liền hưng phấn không thôi, hiện giờ, hắn chỉ cần chờ đợi mỹ nhân xà nữ vương thủ hạ hồi báo là được. Long Bao Bao cùng tiểu chi yêu ở một bên nghe được kinh hãi. Nhất là Long Bao Bao, hắn đã khí toàn thân phát run. Trước sớm tam túc điểu nhân có đem tiểu ô nha bắt đi, hắn còn có chút ghi hận nữ vương, có thể một ngày này nhiều đứng ở tam túc điểu nhân vách núi trong cung điện, Long Bao Bao phát hiện những cái này tam túc điểu nhân cũng không phải cùng hung cực ác hạng người. Bởi vì tam túc điểu nhân nữ vương vẫn muốn con dân của mình giống người đồng dạng sinh hoạt cho nên chúng đã rất ít trực tiếp bắt nhân loại, đối với Long Bao Bao còn rất khách khí. Bao gồm tam túc điểu nhân nữ vương ở trong không ít người, đều lòng tràn đầy thật mong chờ, nữ nhân vương năng nhanh lên mang về tịch nhan hoa, để cho chúng thực sự trở thành người, có thể đây hết thảy, cũng chỉ là âm mưu. Long Bao Bao không chịu được nắm chặt nắm tay, khống chế, không để cho mình phát ra cái gì động tĩnh. Đối mặt Trần Hồng Nho lãnh khốc mỹ nhân xà. Góc truyện audio.com, nữ vương cũng là chuyện thường ngày ở huyện, người nam nhân này, đang suy nghĩ muốn lấy lòng một nữ nhân, dỗ ngon dỗ ngọt hư tình giả ý. Có thể lòng của hắn, lại là băng lãnh, hắn yêu bản thân hắn. Thế nhưng là tức đã là như thế, mỹ nhân xà nữ vương cùng tam túc điểu nhân nữ vương hay là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy đã yêu hắn, đây cũng là mỹ nhân xà nữ vương cam tâm tình nguyện bị hắn lợi dụng nguyên nhân. Người của ta vừa trở về bẩm báo thấy được Diệp Lăng Nguyệt các nàng đã tiến nhập Xuân Viên. Người có thể đừng quên, lấy được tam túc điểu nhân nữ vương thổ chi linh, người phải giúp ta luyện hóa nàng nội đan, để cho công lực của ta cao hơn một tầng. Mỹ nhân xà nữ vương nói, vậy là tự nhiên, việc này không nên chậm trễ chúng ta cũng nên xuất phát nếu như bốn phương thành chủ người phát hiện ra trước có người xâm nhập sa mạc hoa viên, vậy chúng ta tất cả kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Trần Hồng Nho tiếng nói mới đến, chợt một hồi kia. Cặp như độc xà kiếm ăn vậy con ngươi, đao ném rơi xuống một bên trong khắp ngõ ngách. Hắn vừa rồi, cảm thấy một cỗ hơi yếu khí tức chẳng lẽ cung điện này trong còn có người. Cách chương.